Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 153, giới nghiêm chi đô. Thần đình bên trong, đại địa, sông núi, thành trì toàn bộ biến mất. Chỉ có tế đàn như thông thiên chi tháp đứng vững ở đó. Cái này tế đàn không phải thẳng tắp như lưỡi dao đứng vững, mà là tại phía trên có ba tầng cách xa nhau không xa đại bình đài. Phía trên nhất trên bình đài, đệ ngũ huyền độc lập với bên trên, vừa xem toàn vực. Thứ hai là hỏa bộ lạc thu hoạch được kim thân một đám vô cùng thủ lĩnh, chia làm tại trái phải, như âm dương, giống như nhật nguyệt, bảo vệ đệ ngũ huyền. Thứ ba là bảy đời nam vu cùng bảy đời nữ vu. Bọn hắn hai cái phân thân, tại cái này bốn đạo thân ảnh về sau, thì tụ tập một đám hỏa bộ lạc tộc nhân tiên dân chi hồn. Bọn hắn cũng đều là thân có kim quang, nhưng quang trạch cùng một đám vu cùng thủ lĩnh so sánh, phi thường ẩn đạm, mà lại diện mục không rõ, ánh mắt hỗn độn. Đệ ngũ huyền ánh mắt lúc này liền rơi vào những này hư ảnh phía trên. Bọn hắn là tứ tượng trụ cột, là tứ tượng lực lượng nguồn suối. Lúc này thành thần chênh lệch lực lượng, chính là bởi vì những này kim thân tiên dân số lượng không đủ. Tại cái này dưới bình đài, là tràn ra khắp nơi đến nồng vụ chỗ sâu tế đàn căn cơ. Nó thật sâu đâm vào trong sương mù dày đặc, không nhìn thấy cuối cùng. Tế đàn bên ngoài, càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, cách, đổi tám cái đồ đằng trụ xoay chậm chậm, đồ đằng trụ trên kim quang lấp lóe. Bọn hắn cũng bị đệ ngũ huyền rót vào lực lượng. Tại tám cái đồ đằng trụ bên ngoài, là một đám phiêu phù ở nồng vụ trên đồ đằng linh thể. Bọn hắn đang đợi mình đồ đằng thạch đến hỏa đô. Đến lúc đó đệ ngũ huyền sẽ thống nhất đem bọn hắn thả ra. Miêu đồ đằng chờ một đoàn minh đồ đằng lực lượng đã sinh ra yếu ớt linh trí, nhưng xa xa không tới có thể hình thành linh thể trạng thái. Bởi vì bọn hắn vẫn là lấy năng lượng phương thức phiêu phù ở nơi đó. Hỏa thần, băng hùng đồ đằng khoảng cách hỏa đô đã không xa. Ngài muốn đi ra ngoài nghênh đón sao? Trùy ngũ đằng thanh âm vang lên, hướng đệ ngũ huyền hỏi. Đệ ngũ huyền nhìn về phía hắn. Hắn là theo chân băng hùng đồ đằng cùng đi đến, cho nên biết băng hùng đồ đằng đội ngũ cùng hỏa đô ở giữa khoảng cách. Không được, đệ ngũ huyền lắc đầu nói. Hắn lúc này không muốn phân thần, cho dù là nhân đồ đằng bên kia hắn cũng là tới lui vội vàng, sẽ chỉ diệt sát chân ngã bên trong ý thức, ngay cả lực lượng đều không lo được hấp thu. Dạng này thời khắc mấu chốt, hắn không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mời Ganymede tham dự cũng là biến tướng đề phòng băng hùng đồ đằng quấy phá. Miêu đồ đằng bị mình diệt, mặc dù chuyện này là miêu đồ đằng làm ác trước đây, khế ước cũng không có bị xúc động, nhưng băng hùng đồ đằng thái độ, đệ ngũ huyền vẫn là nhìn không rõ. Thời khắc thế này, sự tình muốn hướng lấy xấu nhất phương diện tính toán, đệ ngũ huyền vẫn là không muốn mạo hiểm. Hắn thậm chí nghĩ tới không mời băng hùng đồ đằng tới, nhưng lại sợ hãi thánh giả còn sót lại ý thức ngăn cản mình tấn thăng. Đến lúc đó có thể muốn dùng băng hùng đồ đằng phương pháp, cho nên mới không thể không mời hắn tới. Về phần tiến lên nghênh đón, vẫn là quên đi. Lúc này, bảo trì lẫn nhau tường an càng tốt hơn một chút. Làm nhiều nhiều sai, ấn bộ liền ban tốt nhất. Chúc đồ đằng, các ngươi đồ đằng thạch còn bao lâu nữa có thể tới? Đệ ngũ huyền nhìn về phía chúc đồ đằng hỏi. Bây giờ Nam Cương, chúc đồ đằng đương ra. Hắn thay thế năm đó miêu đồ đằng, làm Nam Cương tổng đại biểu. Nếu như cần ứng phó thánh giả còn sót lại ý thức, hắn cũng phi thường trọng yếu. Nhiều thì một tháng, ít thì hơn 20 ngày. Chúc đồ đằng cho ra một cái thời hạn, này chủ yếu quyết định bởi với thiên khí tình huống. Nếu như phong tuyết lớn chút, mang theo đồ đằng thạch đội ngũ tiến lên con đường sẽ trở nên gian nan. Chậm trễ thời gian sẽ nhiều hơn một chút. Nếu như thuận lợi, hơn 20 ngày liền có thể đuổi tới. Tốt, không cần phải gấp, chú ý an toàn. Đệ ngũ huyền dặn dò một câu. Hắn hiện tại hết thảy đều dẹp an ổn làm chủ. Dù sao tứ tượng bên trong tiên dân còn cần một chút thời gian tràn ngập lực lượng. Bọn hắn đến sớm cũng không có ý nghĩa. Vu viện bên trong, Thiều đã càng ngày càng hồ đồ rồi. Nếu như đem một ngày chia đều 10 phần, hắn có 6 phần thời gian đang ngủ, 3 phần thời gian đang mơ hồ, chỉ có 1 phần thời gian tại thanh tỉnh. Loại tình huống này chính hắn cũng có nhận biết, bởi vậy đã rất ít hạ đạt chính lệnh, cho dù tại lúc thanh tỉnh, cũng tận lượng không làm, phòng ngừa đánh gãy chiếu cùng hoàng chính lệnh. Lão sư, mã, đao, ảnh ba cái bộ lạc người, thật muốn tạm thời khu trục ra hỏa đô sao? Chiếu trong mắt mang theo do dự, đây đã là lão sư lần thứ 3 cường điệu chuyện này. Lần thứ nhất hắn cùng Hoàng coi là lão sư hồ đồ rồi. Lần thứ hai bọn hắn coi là lão sư chỉ là không có ý nghĩa lặp lại. Nhưng hôm nay lần nữa kể rõ, bọn hắn liền không thể coi thường. Bởi vì lão sư lúc thanh tỉnh nói qua, nếu như hắn đem một sự kiện lặp lại 3 lần hoặc là trở lên, dù là hắn là hồ đồ, bọn hắn cũng cần coi trọng. Bởi vì kia là mình trong tiềm thức để ý sự tình. Khả năng thật có phong hiểm tồn tại. Khu trục, người tự mình cùng Úc, nhận, bác đi nói, khổ tâm của ta, hy vọng bọn họ có thể hiểu được. Thiều gật gật đầu, trong ánh mắt vẫn còn có chút ngốc trệ, nhưng lời nói lại âm vang hữu lực. Úc, nhận, bác, là ba cái bộ lạc Vu, cũng là Thiều học sinh. Là hắn tự mình đem bọn hắn ba cái đưa lên Vu vị trí. Cũng là hắn bảo vệ ba cái bộ lạc. Nhưng lúc này, vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, Thiều cũng sẽ không để bọn hắn lưu tại hỏa đô bên trong. Bất kỳ cái gì tai họa ngầm, đối hỏa đô tới nói đều là muốn trừ tận gốc. Vâng, ta cái này đi công việc. Chiếu dùng sức gật đầu, quay người đi ra Vu viện. Tự mình đi cùng ba cái Vu nói, đưa mắt nhìn Chiếu, rời đi. Thiều đối với mình nhi tử khoát khoát tay hỏi, 75 kế hoạch, làm thế nào? Nhân khẩu kế hoạch, văn hóa xâm lấn, thuần dưỡng kế hoạch, dệt kế hoạch vẫn như cũ phổ biến. Luyện binh kế hoạch chúng ta nghĩ tạm dừng một chút. Hỏa thần thành thần giai đoạn, lính tấp nập điều động không phải chuyện tốt. Hoàng đi vào trước người phụ thân nói, Thiều gật gật đầu, nói, các ngươi làm đúng, nhưng là có một cái kế hoạch các ngươi nhất định phải gia nhập trong đó. Chuyện này nếu như không tại ta nhiệm kỳ làm xuống, tương lai liền là bát đại Vu chỗ bẩn. Hoàng lập tức nghiêm túc đối đãi, tiến lên chờ đợi phụ thân nói ra kế hoạch của hắn. Kết quả nghiêng tai lắng nghe một trận lại phát hiện không có tiếng động. Quay đầu vọng quá khứ, lại phát hiện phụ thân ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng cũng lưu lại nước bọt. Hắn lại phát bệnh, Hoàng vội vàng cầm lấy vải bố, vì phụ thân lau đi khóe miệng nước bọt. Không bao lâu Chiếu liền đi trở về. Thế nào? Hoàng một bên chiếu cố phụ thân, vừa mở miệng hỏi, bọn hắn đều tỏ ra là đã hiểu. Không có vấn đề, Chiếu gật gật đầu. Nhìn về phía Thiều ánh mắt có chút bận tâm, gần nhất dạng này phát bệnh tình huống càng ngày càng nhiều. Ai cũng không biết từ chỗ nào thiên khai bắt đầu, Thiều có thể sẽ trở nên vĩnh viễn dạng này. Phụ thân mới vừa nói một kiện chuyện quan trọng, nói là muốn ra sân khấu một cái kế hoạch. Nếu như kế hoạch này không làm, sẽ cho bát đại Vu cả đời lưu lại chỗ bẩn, nhưng kế hoạch chưa nói xong. Hắn cứ như vậy, phụ thân trước kia đề cập với ngươi kế hoạch này sao? Hoàng hướng Chiếu hỏi, Chiếu trao mày, nghĩ nghĩ lắc lắc đầu nói, hoàn toàn không có ấn tượng, trong chỉ nhớ lão sư không có đề cập qua. Hoàng gật gật đầu, chính hắn cũng không có ấn tượng, Đây là lần đầu tiên nghe phụ thân nói, nhưng phụ thân đã bệnh nặng đến cái dạng này còn có thể nhớ lại. Hẳn là rất trọng yếu mới đúng. Chiếu cùng Thiều thương lượng một hồi, lại không có thể nghĩ ra là cái gì. Lúc này lại có phía dưới chính lệnh thỉnh cầu đưa ra. Bọn hắn cần xử lý chính vụ, liền tạm thời buông xuống việc này. Mãng đi vào hỏa đô Đông Môn, lại phát hiện nơi này sắp xếp đội ngũ thật dài. Hắn nghi ngờ đi theo đội ngũ tiến lên, chờ tới gần cửa thành mới biết được. Phía trước tại kiểm nghiệm lộ dẫn. Lộ dẫn là cái gì? Hắn không biết, hiếu kỳ cùng người bên cạnh giao lưu, mới biết được đây là theo luyện binh kế hoạch bắt đầu chấp hành một đạo chính sách. Ban sơ thời điểm, lộ dẫn chỉ là điều binh sử dụng, nhưng chậm rãi đại tông sinh ý hoặc là lương thực vận chuyển hàng hóa chờ cũng bắt đầu sử dụng đầu. Này chính sách, năm nay đầu xuân trước, lộ dẫn vẫn chỉ là tải quân sự cùng trên buôn bán sử dụng. Nhưng từ khi đầu xuân hỏa thần muốn thành thần chuyện này truyền ra về sau, hỏa đô bắt đầu toàn diện áp dụng lộ dẫn. Tất cả lui tới người, tất có lộ dẫn. Lộ dẫn từ trúc phiến chế thành, phía trên dùng đồ đằng lực lượng viết người sử dụng tính danh, giới tính, tuổi tác, sở thuộc bộ lạc cùng đại thể tướng mạo cùng lần này đến hỏa đô sự vụ. Người kia nói, còn xuất ra lộ dẫn để Mãng nhìn thoáng qua. Người năm nay nhất định là lần đầu tiên đến hỏa đô a. Không có lộ dẫn cũng không sợ. Nhìn thấy nơi đó sao? Hắn nói đưa tay chỉ hướng trước cửa thành cách đó không xa một cái khác đầu đội ngũ. Không có lộ dẫn, đến đó viết rõ tình huống. Sau đó để hỏa đô bên trong quen biết người ra tiếp người bảo đảm. Chỉ cần thông qua xét duyệt, cũng là có thể tiến vào hỏa đô. Mãng thuận ánh mắt của hắn vọng đi qua. Quả nhiên thấy rất nhiều người ở nơi đó viết hoặc đợi đợi. Mãng suy tư một chút. Sau khi nói cảm ơn đi hướng cái kia đội ngũ, lại đẩy một hồi đội, rốt cục đến phiên hắn. Kia ngồi tại cái ghế sau người hỏi, tính danh, Mãng, tên là Đầu, một cái chó tăng thêm một cái củng. Mãng trống rỗng viết xuống tên của hắn. Người kia nhìn một chút, liền ghi lại ở trên tay trên thẻ trúc. Sở thuộc bộ lạc, Thảo bộ lạc, người kia đang chuẩn bị tại trên thẻ trúc tiếp tục viết. Đột nhiên dừng lại, Thảo bộ lạc, ngươi nói là Thụ bộ lạc sao? Không phải, liền là Thảo bộ lạc. Mãng hồi đáp, người kia nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ lắc đầu, vừa viết vừa nói. Thật đúng là không nhớ rõ cái này bộ lạc, là mới xuất hiện bộ lạc nhỏ sao? Mãng không nói gì, ánh mắt quét mắt một chút chung quanh chiến sĩ. Cửa thành trong động chỉ có một đội người. Bên ngoài có 2-3 đội dáng vẻ, bên trong liếc nhìn lại thấy không rõ số lượng, nhưng hẳn là sẽ không thiếu. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Người kia gặp Mãng không có trả lời, cũng không thèm để ý. Hỏa bộ lạc liên minh một năm không biết muốn hấp dẫn nhiều ít bộ lạc nhỏ tiến đến. Một cái không có gì tên tuổi Thảo bộ lạc, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Làm vu, Mãng Đình chỉ nhìn quanh. Bình tĩnh hồi đáp, làm vu, a, ngươi là Thảo bộ lạc vu, đến vu viện đăng ký tạo sách sao? Trên mặt người kia biểu lộ ôn nhu một điểm, vu, cho dù là một cái tiểu bộ lạc vu, trên phiến đại địa này cũng vẫn là được tôn trọng. Ngươi cảm thấy là, liền là đi, Mãng hàm hồ trả lời một câu, thanh âm không lớn, người kia cũng không nghe rõ. Hắn chỉ là tự mình đem hắn coi là viết tại trên thẻ trúc. Ngươi nếu là lần đầu tiên tới đăng ký tạo sách, tại hỏa đô không có người bảo lãnh đi. Việc này ngươi không cần phải gấp gáp. Chúng ta có ứng đối chính sách. Chỉ cần ngươi, ta có. Mãng đánh gãy cái này líu lo không ngừng ra hỏa nói. A, có a, ai, ta gọi người đi thông chi hắn dẫn ngươi. Người kia nhìn qua Mãng. Ngón tay lơ lửng tại trên thẻ trúc, lẳng lặng chờ đợi Mãng nói ra danh tự của người kia. Liên minh nguyên soái, Lật, Mãng bình tĩnh nói, người kia gật gật đầu, đưa tay ngay tại trên thẻ trúc viết xuống liên minh nguyên soái 4 chữ. Nhưng sau đó liền định lại ở đó. Ngươi nói ai? Hắn kinh ngạc hỏi. Ta nói, liền là ngươi cho rằng cái kia. Ngươi không nghe lầm, Mãng bình tĩnh như trước nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.